Hơn nữa, học trưởng anh ấy thật sự quá đáng yêu. Trước đây những lúc đối tượng mà cô đang hẹn hò, nghe thấy những lời tương tự về bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net